One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, thì ra là thế. Phi phi phi, Grim mấy người đang ở mặt mũi tràn đầy suối quẩy phun hạt cát lúc. Khố Lạc thanh âm truyền đến, thiếu chủ đâu, mấy người trở về đâu? Chửi thề một tiếng, các ngươi từ đâu tới dù, chỉ thấy Khố Lạc, Robin, Lị Cơ ba người trên đầu thế mà có một to lớn mâm tròn. Hoàn Mỹ chặn lại rơi cát. Cự hình hoa hướng dương. Robin tùy ý nói, Grim năng lực hẳn là cũng có thể tránh thoát hạt cát a, xác thực. Chỉ cần phân ra tầng một con rơi, lên đỉnh đầu hình thành dạng xòe ô, giống như có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Nhìn như ngây thơ lời nói, lại làm cho Grim cảm thấy một cỗ thật sâu khinh bỉ. Là nói đần đi. Nói ta đần đi, đần đi. Tông Nghiêm không để ý ngồi xổm ở trên địa vẽ vòng tròn người nào đó. Đều giải quyết, ừ. Khố Lạc gật gật đầu. Lị Cơ năng lực rất kinh người, so trước đó dự đoán chống cự thấp hơn nhiều. Raphael bọn hắn chính dẫn người làm kết thúc công việc làm việc. Ô Mister bộ hạ cũng thuận lợi tiếp thu được. Thương vong không lớn. Tông Nghiêm liên tục gật đầu. Vậy đi tìm thiếu chủ đi. Hẳn là ngay tại luồng khí kia trung tâm. Chấm chấm. Tại mọi người không có chú ý tới địa phương. Bồ công anh mầm móng không cách nào liên lụy trên bầu trời. Hai cái cổ ở giữa treo cao tốc máy chụp hình Hải Âu xoay quanh bay qua. Máy ảnh là tự động quay chụp. Mà ảnh chụp là thông qua không biết tên khoa học kỹ thuật. Chuyên hướng đại hải trình. Một cái rõ ràng là con chim lớn, lại ăn mặc người quần áo quỷ dị giống loài cầm hình lên. Cạc cạc, Tây Hải phát sinh tin tức lớn a. Ta thích, lập tức báo cáo ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, đám người tìm tới Will lúc. Hắn chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên người ớt xanh. Xem ra, cuối cùng vẫn nhà mình thuyền trường thắng. Không ngoài sở liệu, a. Lị Cơ tới rồi, giúp ta nhìn ta một chút cái này cánh tay. Will nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian lung lay cánh tay phải của mình. Theo lắc lư, cánh tay liền giống như mì sợi lúc ẩn lúc hiện. Hài hước cảm mười phần, các cán bộ một nhe răng, nhìn lấy mặt mũi bầm dập. Huyết nhân một dạng nhà mình thuyền trưởng, xem ra tình hình chiến đấu thật đúng là rất kịch liệt. Cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương, ta rót vào sinh trưởng khuẩn, phải nghỉ dưỡng sức. Sau 10 phút, Lị Cơ tức giận xông đã bị trói Go Will nói ra. À, không cần a, thật nhàm chán, tĩnh dưỡng cái gì ghét nhất. Lị Cơ cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng bóp. Đau, đau, đau, ta đã biết, ngoan, nới lỏng tay, đùa nghịch một trận bảo. Will mới nghiêm chỉnh lại, nói như vậy tổn thất của chúng ta cũng không lớn, Khố Lạc gật gật đầu. Chỉ có không đến 10 người tử vong, kẻ thụ thương tu dưỡng về sau cũng đều có thể khôi phục sức chiến đấu. Will sờ lên cằm, như thế có chút khó khăn. Lúc này, Bát Bảo Thủy Quân chúng cán bộ, trừ đã chết Jin bên ngoài, còn lại 7 người đã toàn bộ được đưa tới trước mặt hắn. Will trong lòng có chút phát sầu, giết tù không phải là phong cách của hắn a. Giết hắn người Jin đã chết, một thù trả một thù, 10 phần công bằng, lại thêm bản thân tổn thất cũng không lớn, có thể nói hắn đã trải qua không có gì tức giận. Nhưng là nhiều tù binh như vậy, làm sao đây? Có lẽ là nhìn ra Will phiền não, Khố Lạc nhỏ giọng nói, thiếu chủ, những người này cũng có thể từ Hoa Chi Quốc đổi không ít vật tư a, nói thì nói như thế. Chấm ngoặc kép, Will cân nhắc là, cứ như vậy cùng Hoa Chi Quốc thù lại càng kết càng lớn. Lấy hắn đối với Hoa Chi Quốc phỏng đoán, đối phương chỉ sợ không phải loại kia có thể bị đánh sợ hạng người. Cho nên chẳng bằng trực tiếp toàn bộ rắc rắc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thật sự là tình thế khó xử. Reng reng reng, Will nhìn hai bên một chút, lại là dưới mông truyền tới thanh âm. Tông nghiêm ngặt tiếp lấy từ trên người ớt xanh móc ra một chiếc điện thoại trùng. Nhìn xem Will, tiếp đi, không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa mở miệng. Đối diện không kịp chờ đợi nói, ớt xanh, ta là, lập tức dừng tay, chúng ta bị chơi xò. Jin là chính phủ phái tới đặc công. Hết thảy đều là thế giới chính phủ giở trò quỷ. Lập tức bỏ dở trận này không có ý nghĩa chiến tranh. Không chỉ là Will người, bao quát duy nhất ở vào trạng thái thanh tỉnh thần nghiêu. Đều là miệng há lớn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngươi nói cái gì? Hẹn sau một tiếng, nói cách khác, Jin cùng Vodka là thế giới chính phủ phái đến Hoa Chi Quốc nằm vùng. Mà lần này chiến tranh vốn là chính phủ cố ý bốc lên. Chỉ ở trong tối thao túng Tây Hải mạnh nhất hải tặc thế lực sống mái với nhau. Đồng thời suy yếu Hoa Chi Quốc quốc lực, điện thoại bên kia. Hoa Chi Quốc Hoàng đế, La Thanh âm truyền tới. Không sai, mặc dù bộ phận nội dung chúng ta suy đoán ra, nhưng đoán chừng cùng sự thật không kém nhiều. Nhìn một chút Khố Lạc. Cái sau vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhưng lập tức lại không xác định mà thấp giọng nói. Có phải hay không là thật trùng hợp, Will rõ ràng hắn ý tứ. Bát bảo thủy quân chúng vừa mới chiến bại, hoàng đế điện thoại liền đánh tới. Khó tránh khỏi để người hoài nghi có phải hay không là đối phương muốn đem nước bẩn đội lên thế. Giới trên đầu chính phủ, đồng thời để đã chết rơi Jin cõng nồi. Nhưng là Will nguyện ý tin tưởng hắn, bởi vì La không chỉ có nhắc tới Jin, đồng thời còn có Vodka. Hắn nghĩ tới hai người kia, không phải là Conan thế giới bên trong áo đen tổ hai người sao? Hơn nữa cùng hai Bara sâu xa rất sâu, Jin chỉ sợ chính là hai Bara mang tới ngăn được nhân vật, mà Vodka thì là cái kia thêm đầu. Vô luận như thế nào, hai người kia nhất định là một đường, như vậy còn dư lại bảy vị lương đống bên trong. Như thế nào, La là vì giá họa, vì sao đơn độc đem Vodka chọn lấy đi ra đó mới thực sự là thật trùng hợp. Cho nên lời hắn nói, rất có thể là thực sự, thế giới chính phủ, đưa tay thật dài a. Đáng giận, lão tử sẽ đi ngay bây giờ đem tên phản đồ kia giết. Lão Hoắc cái này bảo tính tình nhịn không được, người ta từ vừa mới bắt đầu chính là đặc công, ở đâu ra phản đồ cái này nói chuyện, đang ở tích cực trị liệu đấu cát thần nghiêu nói móc nói. Như thế không minh bạch đánh một trận, xác thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. Lúc này mọi người địa điểm mặc dù không có biến, nhưng nghe đến như thế sợ hãi nội dung bên trong, Will đầu tiên làm được. Chính là để lị cơ cho người hiềm nghi Vodka đánh một châm. Bảo đảm kỳ đoàn thời gian không cách nào tỉnh lại. Cũng đem chuyển di, lại đánh thức tất cả bát bảo thủy quân chúng lương đống. Cùng một chỗ nghe, là truyền tới tin tức. Đương nhiên, là cũng bởi vậy đã biết thủy quân của hắn đã trải qua chiến bại sự thật. Trong lòng ngũ vị trần tạp, khó mà nói nên lời. Chính vì vậy, càng làm hắn hơn coi trọng lần này giao lưu, đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ kể rõ đi ra. Dù sao Will tay thuận nắm hắn cơ hồ toàn bộ thủy quân, quyền sinh sát trong tay, toàn bộ từ một mình hắn mà quyết. Will các hạ, chuyện đã xảy ra chính là như thế, còn xin ngươi không cần thiết không nên chúng chính phủ gian kế. Chúng ta hai nhà tiếp tục đánh xuống, chẳng tốt cho ai cả. Will đập đi miệng, nghĩ thầm đến đánh ta chú ý thời điểm, người cũng không phải muốn như vậy đi. Lời tuy như thế, nhưng người của ta dù sao chết rồi, cứ như vừa trở về, ta làm sao hướng thuộc hạ của ta bàn giao, cho dù là chính phủ ở giữa hoành xiên một gậy. Nhưng, là lúc ban đầu mục đích, chỉ sợ là đơn thuần muốn dạy dỗ cho góc Chi Quốc viện trợ đỏ cờ. Cho nên Will ý tứ cũng rất đơn giản, ngài cũng đừng lừa gạt ta, ngưng chiến không phải là không thể được, nhưng để cho ta tay không trở về, chỉ sợ không thích hợp đi. Điện thoại bên kia, Roy chế hệ. không nghĩ tới thiên vương thuyền trưởng thế mà không phải là một nhiệt huyết đan tế bào. Phải biết, chuyện này muốn thả đường bay người lên, cái kia hàng khẳng định đã trải qua đồng tình tâm tràn lan. Hô to muốn đánh bay thế giới chính phủ làm việc, mời các hạ yên tâm, ta Hoa Chi Quốc lần này nhất định sẽ làm cho các hạ hài lòng. Chỉ cần có thể để các huynh đệ an toàn về nhà. Vô luận là Bailey, quân bị, vẫn là quý báu vật phẩm, ta Hoa Chi Quốc nhất định sẽ không keo kiệt. Cái này còn tạm được. Will trong bóng tối gật gật đầu. Có thái độ này là có thể. Cụ thể để Khố Lạc nói đi. Nhất định có thể hào hào gõ bọn hắn một bút. Bất quá, thế giới xác thực quá ghê tởm. Muốn hay không cho bọn hắn thêm cái chắn. Will đột nhiên nghĩ đến trên thuyền cái kia bản đến từ Thiên Long Nhân lịch sử văn hiến. Này, ta đây có quyển sách. Đoán chừng các ngươi có hứng thú. Có muốn nhìn một chút hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.